Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 436 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nhìn thấy một màn này, Dạ Quang Đồ lập tức kinh ngạc. Anh ta không ngờ lần chiến đấu này lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy với Trần Bình. Nhưng mà người đầu tiên xông ra không phải là anh ta, mà là Hắc Hổ. Lúc đó, trong mắt Hắc Hổ đều là nước mắt nóng hổi cuồn cuộn. Ông ta nhảy từ trong thành phố lơ lửng trên không xuống. Ông ta chạy thẳng đến trước mặt Trần Bình. Lão đại, cậu không sao chứ? Hắc Hổ gần như quên rằng bản thân vừa nhảy từ thành phố lơ lửng trên không xuống đã gây tổn thương đến cơ thể của chính ông ta. Ông ta liền ôm lấy Trần Bình, sau đó cõng anh lên. Nhưng chính vào lúc này, có giọng một người phụ nữ vang lên. Nếu như ông không muốn anh ta chết, thì lập tức đặt anh ta xuống. Hắc Hổ mạnh mẽ quay đầu, lúc này mới phát hiện, không biết từ bao giờ đằng sau lưng ông ta đã có một người phụ nữ mặc đồ trắng, da thịt nõn nà đứng đó. Trong một khoảnh khắc, Hắc Hổ lại có chút hốt hoảng. Ông ta chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp tới như vậy. Nhưng mà dùng từ xinh đẹp để nói người này thì không bằng nói là khí chất tuyệt trần. Người phụ nữ này hệt như một tiên tử vậy. Cô là ai? Có điều, trong nháy mắt, Hắc Hổ đã kịp phản ứng lại. Ông ta bảo vệ Trần Bình ở phía sau, chỉ sợ người phụ nữ này làm điều gì đó bất lợi với Trần Bình. Dù sao từng trải qua nhiều chuyện như vậy, Hắc Hổ cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận thế nào. Nhưng chính vào lúc này, người phụ nữ đó lại nhẹ giọng nói. Xem ra, lời nói của Bách Hoa tiên tử tôi đây đã không còn trọng lượng ở ốc đảo sa mạc này nữa rồi, phải không? Tuy giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt, trên mặt người phụ nữ này đã phủ một lớp băng lạnh. Khí thế của cô ta thậm chí còn lớn mạnh hơn so với khí thế mà Trần Bình vừa thể hiện. Lúc này, Dạ Cuồng Đồ cũng đã đến bên cạnh Trần Bình. Anh ta chắp tay nói với người phụ nữ đó. Không biết tiên tử giá đáo, thủ hạ của tôi không biết thân phận tiên tử, tại hạ xin nhận tội với tiên tử. Lúc nhìn thấy Dạ Cuồng Đồ, sắc mặt người phụ nữ đó đã hòa hoãn lại một chút. Tôi còn đang không biết ai lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, hóa ra là cậu. Nhưng mà ánh mắt cô ấy nhìn Hắc Hổ lại vẫn vô cùng lạnh lùng. Lúc này, Dạ Cuồng Đồ đã đi đến trước mặt người phụ nữ đó, bộ dáng vô cùng cung kính, nói. Bách Hoa tiên tử, e là cô đã hiểu lầm rồi. Vừa nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy không phải tôi, mà là người bạn này của tôi. Dạ Cuồng Đồ bày tỏ, Trần Minh mới là người đầu tiêu ra chuyện này. Vị Bách Hoa tiên tử đó lại hơi sững người, sau đó mới nhìn về phía Trần Bình, vô cùng thích thú, nói. Đầu tiên đánh với người của Cổ Thiên Đình, sau lại đánh với Hòa Phượng Thần Tướng, lẽ nào người này chính là anh ta? Dạ Cuồng Đồ nhanh chóng gật đầu. Lúc này người phụ nữ đó mỉm cười, đưa tay đẩy ra một luồng ánh sáng xanh. Luồng ánh sáng vừa rơi lên người Trần Bình, sắc mặt Trần Bình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, không còn là màu xám ngoét như trước đó nữa. Lúc này Bách Hoa tiên tử mới nói. Thôi bỏ đi, hôm nay tôi gặp được anh ta cũng coi như là có duyên phận, để tôi đưa anh ta đi chữa trị cho tử tế. Bằng không, sợ là tu vi của anh ta cũng sẽ bị tổn hại, cả đời không khôi phục lại được. Nhưng Bách Hoa tiên tử vừa nói xong lời này, Hắc Hổ lập tức nhìn về phía Dạ Cuồng Đồ. Ông ta không hề biết Bách Hoa tiên tử này rốt cuộc là có thân phận gì, cứ như vậy mà dễ dàng giao Trần Bình đang bị thương nặng cho cô ta. Sao Hắc Hổ có thể yên tâm được? Nhìn thấy biểu cảm này của ông ta, Dạ Cuồng Đồ lập tức hiểu được suy nghĩ của Hắc Hổ. Hắc Hổ, Bách Hoa tiên tử là người của Bách Hoa Cốc, giao Trần Bình cho cô ấy, ông cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Hắc Hổ vẫn giữ biểu cảm nghi ngờ như cũ, vị Bách Hoa tiên tử đó liền hừ lạnh một tiếng. Thôi vậy, nếu ông đã không tin tôi, thì tôi thể hiện một chút bản lĩnh của bản thân vậy. Tiếp theo đó, vị Bách Hoa tiên tử này chỉ vào Hắc Hổ nói. Cũng không ngại nói cho ông biết, ông từ nơi cao đáp xuống, toàn bộ ngũ tạng, phế tạng đều đã chịu chấn động. Nếu ông không tin, ông có thể thử cảm nhận một chút. Lúc này, Hắc Hổ mới dùng nguyên khí của bản thân đi một vòng trong cơ thể. Ông ta phát hiện vấn đề của cơ thể ông ta còn xấu hơn rất nhiều so với ông ta tưởng tượng. Không chỉ là ngũ tạng, phế tạng chịu thương tổn, mà đến xương cốt toàn thân cũng có vài nơi nứt vỡ. Có điều, còn chưa đợi ông ta phản ứng, vị bách hoa tiên tử đã khua tay, sau đó lại một luồng ánh sáng xanh bao trùm lấy trên người Hắc Hổ. Trôi qua không bao lâu, toàn bộ vết thương của Hắc Hổ lại đều đã bình phục, trở về lại nguyên vẹn như ban đầu rồi. Mà một màn này đã khiến cho Hắc Hổ há hốc miệng, không nói được lời nào. Ông ta từng nhìn thấy người có thực lực lớn mạnh có thể một chiêu hủy diệt kẻ địch. Nhưng người giống như thế này chỉ khua khua tay liền có thể loại bỏ tất cả các loại thương tổn trên cơ thể thì cũng là quá thần kỳ rồi đó. Bây giờ ông đã bằng lòng để tôi đưa anh ta đi rồi chứ? Vị bách hoa tiên tử nói. Hắc Hổ bất giác gật gật đầu. Hơn nữa, bóng dáng của vị bách hoa tiên tử này đã lộ ra chút thần bí trong mắt ông ta. Trần Bình chỉ bị thương, ý thức của anh vẫn coi như là còn tỉnh táo. Cho nên vào thời khắc này, anh nắm vô cùng rõ. Khi anh nghe thấy được bách hoa tiên tử, thì trong lòng anh đã không khỏi vui mừng. Lúc này anh chỉ cảm thấy một luồng năng lượng đặc biệt nâng bản thân lên. Vậy mà cả người anh lại trôi bồng bềnh phía sau bách hoa tiên tử. Dạ Cuồng Đồ, nếu như sư phụ của cậu quay lại thì nói cho ông ta biết, bảo ông ta đến tìm tôi. Nói xong, bóng dáng bách hoa tiên tử và Trần Bình đã biến mất trước mắt Hắc Hổ và Dạ Cuồng Đồ. Nhìn thấy Hắc Hổ vẫn còn đang ngây ngốc, Dạ Cuồng Đồ đi lên trước, vỗ vào vai ông ta. Ông còn ngẩn ra đó làm gì? Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị thôi. Đoán chừng người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa vẫn sẽ gây phiền phức cho chúng ta đấy. Lúc này, Trần Bình chỉ cảm thấy cơ thể của bản thân đang bị nhốt trong một luồng hơi thở sinh mệnh khổng lồ. Luồng hơi thở này phát ra tràn trề sức sống, khiến vết thương trong cơ thể anh đều dần dần bình phục lại. So với Hắc Hổ, cách thức chiến đấu đánh phủ đầu, ép chặt không cho đối thủ phát huy khả năng này của Trần Bình sẽ gây ra tổn thương vô cùng lớn với cơ thể của người đó hơn nhiều. Cho nên, cho dù luồng hơi thở sinh mệnh này của bách hoa tiên tử có mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể chậm chậm hồi phục lại cho anh mà thôi. Cả quãng đường, bách hoa tiên tử đều chẳng nói lời nào. Cô ấy đưa Trần Bình từ từ đi vào trong một cánh rừng sâu. Cảnh tượng sa mạc xung quanh đã không còn nữa. Nơi này so với sa mạc lúc trước giống như là hai thế giới. Nơi này tràn ngập sắc xanh, dường như tiếng hót của chim, tiếng kêu của côn trùng mới là âm thanh chính của nơi này. Nơi này dường như hoàn toàn không ăn khớp với sự hoang vu trong lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nhưng Trần Bình cũng hiểu rất rõ, nơi này chính là lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nơi này chính là Bách Hoa Cốc sao? Trần Bình hỏi, giọng nói khàn đặc. Nhưng mà vị Bách Hoa tiên tử đó lại chẳng buồn quay đầu lại, chỉ trả lời một cách hờ hững. Bách Hoa Cốc? Nơi này cách Bách Hoa Cốc còn xa lắm. Dường như vị bách hoa tiên tử biết được sức khỏe Trần Bình đã bình phục được một chút, tốc độ của cô ấy cũng bắt đầu trở nên nhanh hơn. Trần Bình chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt vô cùng mơ hồ, anh căn bản không nhớ rõ được đường đi của nơi này. Cảnh vật xung quanh dường như đều giống nhau, cây xanh giống nhau, đến nhánh cây cũng giống nhau. Vào lúc Trần Bình cảm thấy bản thân đã sắp hôn mê thì đột nhiên anh ngửi thấy một hương hoa. Hương hoa thẩm thấu sâu vào trong lá phổi, tinh thần anh lập tức bị chấn động. Tiếp ngay sau đó, anh nhìn thấy ba chữ lớn, Bách Hoa Cốc. Sau khi vào trong Bách Hoa Cốc, anh đừng tự ý đi lung tung, càng đừng tự ý nói chuyện. Bách Hoa tiên tử lần nữa lên tiếng. Người ở nơi này không tốt như người bên ngoài nói đâu. Dường như cô ấy sợ Trần Bình sẽ gây ra rắc rối gì đó. Bách Hoa tiên tử đó lại nói thêm một câu nhắc nhở. Nói xong, cô ấy mới đưa Trần Bình đi vào trong Bách Hoa Cốc. Chỉ khi đến địa bàn của Bách Hoa Cốc rồi, Trần Bình mới nhìn rõ được. Hóa ra cái gọi là Bách Hoa Cốc chính là nơi được từng cái cây khổng lồ bao vây lấy mà tạo thành. Chỉ có điều, độ to lớn của những cái cây này quả thực là điều anh chưa từng nghe nói tới. Thậm chí ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại hình thành hình dạng giống như thung lũng. Trần Bình có chút bực bội. Theo lý mà nói, một nơi như thế này ở nơi như của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, đáng lẽ nên là vô cùng nổi bật mới đúng. Hơn nữa, bản thân anh còn được kế thừa của vị siêu phàm thiên đạo. Muốn tìm nơi này đáng lẽ là không hề khó. Nhưng trước khi bách hoa tiên tử này xuất hiện, anh lại không hề phát hiện ra nơi này. Đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng, đó chính là bách hoa cốc rộng lớn này thật ra đã được dùng trận pháp để giấu đi rồi. Nghĩ đến điều này, Trần Bình vừa định lên tiếng hỏi thử bách hoa tiên tử xem suy đoán của bản thân anh có đúng hay không, thì Trần Bình lại nhìn thấy bách hoa tiên tử đột nhiên căng thẳng quay người lại, ra dấu tay im lặng với Trần Bình. Chính vào lúc này, từ trên không trung phía trên hai người đột nhiên có một con chim lớn vút qua. Thân hình con chim to lớn, cánh của nó che cả bầu trời. Hơn nữa, tốc độ bay rất nhanh, gần như trong nháy mắt nó đã biến mất trước mắt Trần Bình. Tuy con chim này rất to, nhưng lúc nó bay qua lại không hề là một chiếc lá cây nào rơi xuống, thậm chí đến hơi lay động cũng không có. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Trần Bình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giải phóng sức mạnh cả bản thân thì dễ, nhưng trong cùng lúc này lại thu lại sức mạnh của bản thân, không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào đến xung quanh như vậy thì khó. Điều này cho thấy thực lực của con chim ban nãy đã mạnh đến một trình độ nhất định, bằng không sẽ không có được hiệu quả như vậy. Sau đó, bách hoa tiên tử mới đưa Trần Bình đến trên một tán cây tương đối xa. Lúc này Trần Bình mới phát hiện trong tán cây đó lại ẩn giấu một căn phòng trang nhã và xinh đẹp. Mà nhìn thấy biểu cảm thoải mái tự nhiên của bách hoa tử sau khi bước vào căn phòng này, Trần Bình liền biết ngay nơi này chắc chắn là phòng của bách hoa tiên tử. Được rồi, hiện giờ anh có câu hỏi gì thì có thể nói ra được rồi. Cuối cùng bách hoa tiên tử cũng coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ấy nói với Trần Bình, mà Trần Bình gần như vô thức hỏi, không biết có thật là bách hoa cốc có bách thảo linh lộ không? Sở dĩ Trần Bình có thể đến được lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, sau đó còn tìm được vùng lân cận của bách hoa cốc, mục đích chính là vì bách thảo linh lộ này. Lúc này bản thân anh đã ở trong bách hoa cốc rồi, sao có thể không nhớ đến bách thảo linh lộ? Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, bách hoa tiên tử lập tức nhíu mày. Sau đó luồng ánh sáng màu xanh trong tay cô ấy lóe lên, luồng ánh sáng đó lập tức trói lên cổ Trần Bình. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao cũng muốn bách thảo linh lộ của bách hoa cốc của tôi? Ngay lập tức, hành động này khiến cho Trần Bình sững người. Theo như ký ức trong thừa kế của vị siêu phàm đó, thì đáng lẽ bách thảo linh lộ là một loại linh dược rất thường thấy trong bách hoa cốc. Sao bách hoa tiên tử này lại giống như vô cùng tức giận đối với việc anh nhắc đến chuyện này chứ? Tôi nghĩ chuyện này có phải đã có hiểu lầm gì rồi không? Trần Bình cũng nhíu mày hỏi. Mà khi bách hoa tiên tử đó nghe thấy Trần Bình nói như vậy mới hỏi lại, hiểu nhầm, nếu như tôi biết anh đến là vì bách thảo linh lộ thì tôi sẽ chẳng thèm đưa anh vào rồi. Nhưng mà tôi... Trần Bình vẫn muốn giải thích gì đó, nhưng chính vào lúc này bên ngoài căn phòng của bách hoa tiên tử truyền đến một giọng nói. Bách hoa, còn có đó không? Nghe thấy giọng nói này, trên mặt bách hoa tiên tử đó liền lộ ra vẻ căng thẳng. Sau đó cô ấy mở cửa tủ quần áo ra, vứt Trần Bình vào trong đó. Chỉ có điều trong lúc hoảng loạn, bách hoa tiên tử đã không đóng cửa tủ hẳn hoi. Thông qua kẽ hở này, Trần Bình nhìn thấy được một người phụ nữ khác hơi lớn tuổi bước vào. Cũng đã là bách hoa tiên tử của bách hoa cốc rồi, sao vẫn còn cuống quýt như vậy? Người phụ nữ đó vừa vào thì đã bày ra bộ dạng bề trên giao huấn người bề dưới, mà bách hoa tiên tử vẫn luôn cúi đầu. Lúc này mới nói, sư phụ cũng biết hiện giờ bách hoa cốc chúng ta đang trong thời kỳ vô cùng đặc biệt, còn lo sẽ lại xảy ra chuyện gì khác nữa. Nghe thấy bách hoa tiên tử nói như vậy, người phụ nữ đó vô cùng hài lòng, gật gật đầu. Khá lắm, còn có thể có giác ngộ như vậy, sư phụ cũng coi như có thể yên tâm vui vẻ rồi. Chỉ có điều, hiện nay vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân mà linh dược trong bách hoa cốc chúng ta khô héo. Nếu như vẫn tiếp tục không có cách, thì chỉ sợ bách hoa cốc này sắp bị hủy hoại trong tay của sư phụ rồi. Người sư phụ đó vừa nói vừa thở dài. Hiển nhiên, bà ta đã vô cùng đau đầu vì chuyện của bách hoa cốc. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên có một đám phụ nữ, trông cũng trạc tuổi bách hoa tiên tử xông đến. Sư phụ đúng là yêu thương đối với tiểu sư muội, muội ấy vừa từ bên ngoài trở về, sư phụ liền đích thân đến thăm muội ấy. Đại sư tỷ, tiểu sư muội là vì Bách Hoa Cốc chúng ta mà bôn ba ở bên ngoài lâu như vậy, vất vả như thế, chúng ta quan tâm em ấy hơn một chút cũng là nên làm mà. Sư phụ nói xem có phải không ạ? Người phụ nữ trung niên đó gật nhẹ đầu. Tiểu sư muội của các con, bôn ba vất vả vì chuyện của Bách Hoa Cốc chúng ta, các con cũng nên thông cảm, chăm sóc cho tiểu sư muội. Chỉ là khi người phụ nữ trung niên vừa nói xong, đại sư tỷ đó liền lên tiếng. Đúng thế, có điều tùy tiện đưa đàn ông lạ về Bách Hoa Cốc, lẽ nào cũng là bôn ba vất vả vì Bách Hoa Cốc hay sao? Hay là nói trái tim của tiểu sư muội đã rung động rồi, lại dám nuôi đàn ông trong Bách Hoa Cốc? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Bách Hoa tiên tử thay đổi mạnh mẽ. Cô ấy không ngờ bản thân đã cố tình tìm con đường hẻo lánh để dẫn theo Trần Bình trở về Bách Hoa Cốc, lại vẫn bị đại sư tỷ phát hiện. Vì nguyên nhân về thân phận Bách Hoa tiên tử này mà vị đại sư tỷ này đã không thuận mắt cô từ lâu rồi. Nghe thấy lời của đại sư tỷ, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên cũng trở nên lạnh hơn. Chuyện này là thế nào? Bách Hoa tiên tử bất giác bước lùi về sau, ánh mắt cũng vô thức đưa về chiếc tủ quần áo của mình, mà đại sư tỷ đã thu hết tất cả cảnh này vào trong mắt. Tiểu sư muội đáng thương, chuyện khác thì không học, lại đi học nuôi trai báo. Cô ta vừa nói vừa đi về phía chiếc tủ quần áo, sau đó cô ta kéo mạnh cánh cửa của chiếc tủ quần áo ra. Chúng ta cùng xem thử, người đàn ông mà vị tiểu sư muội này của chúng ta nhìn chúng, rốt cuộc là loại hàng thế nào? Theo động tác của cô ta, cửa tủ quần áo của Bách Hoa tiên tử bị kéo mạnh ra, nhưng phản chiếu trong ánh mắt mọi người là chiếc váy bay bay đầy tiên khí. Về căn bản là chẳng có tiền trai bao như trong miệng cô ta cả. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bách Hoa tiên tử cũng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào người đàn ông đó còn biết thuật ẩn thân? Lúc này, cuối cùng người phụ nữ trung niên đó đã quay người về phía đại sư tỷ. Nếu như con không thể cho sư phụ một lời giải thích về chuyện này, thì con hiểu quy tắc của Bách Hoa Cốc rồi đó. Nói xong lời này, người phụ nữ trung niên liền lạnh lùng hắng giọng một cái rồi quay người rời đi. Nghe thấy sư phụ nói như vậy, lập tức sắc mặt của vị đại sư tỷ đó liền thay đổi, bởi vì cô ta cũng không ngờ chuyện này sẽ phát triển thành bước đường này. Hơn nữa, cô ta nhớ rất rõ ràng là cô ta tận mắt nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đó đi vào cùng với Bách Hoa tiên tử, sao hiện giờ lại không nhìn thấy đâu. Tiểu sư muội, cho dù hiện giờ muội không thừa nhận, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày sự việc bại lộ. Đại sư tỷ nói với Bách Hoa tiên tử, nhưng mà rất rõ ràng Bách Hoa tiên tử chẳng hề để tâm đến lời nói này. Dường như giữa hai người bọn họ trước giờ chưa từng ngừng lại tranh đấu. Lúc này Bách Hoa tiên tử mới chậm rãi nói, ta thừa nhận hay không, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu liên quan, chỉ có điều sợ là đại sư tỷ phải uổng công rồi. Bách Hoa tiên tử thẳng tay đóng lại cửa tủ quần áo của mình lại, sau đó mới nói, quy tắc của Bách Hoa Cốc chúng ta có lẽ đại sư tỷ cũng đã nắm rõ, tỷ vẫn nên nghĩ xem làm sao giải thích với sư phụ đi. Lúc Bách Hoa tiên tử đối mặt với đại sư tỷ, cô ấy chẳng có chút nào khách sáo và do dự nào. Ngược lại, thấy Bách Hoa tiên tử nói như vậy, vị đại sư tỷ đó cũng không cách nào tiếp tục ở lại phòng của Bách Hoa tiên tử nữa. Tốt nhất là muội đừng để ta nắm được bất kỳ điểm yếu nào. Đại sư tỷ vừa nói vừa đi ra ngoài. Nhưng vào lúc cô ta nói xong, Bách Hoa tiên tử vội vàng mở cánh cửa tủ quần áo ra, bởi vì cô ấy nhớ rõ ràng bản thân cô đã giấu người đàn ông đó vào trong tủ quần áo, sao anh ta lại biến mất từ trong tủ quần áo rồi. Nhưng chính vào lúc này, phía sau cô truyền đến một giọng nói. Cô đang tìm tôi sao? Giọng Trần Bình vang lên. Tuy rằng Trần Bình đã bị thương một chút, nhưng được ánh sáng xanh của Bách Hoa tiên tử bồi dưỡng lâu như vậy, anh vẫn có thể sử dụng một vài chiêu thức. Chính vào lúc ban nãy, anh đã lợi dụng quy luật không gian giấu cơ thể của bản thân đi. Tuy thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ cho Trần Bình bưng tai bịt mắt sư phụ và các vị sư tỷ của Bách Hoa tiên tử. Vừa rồi thật sự đã dọa tôi sợ chết khiếp, chỉ sợ anh bị bọn họ tìm thấy. Bách Hoa tiên tử vừa vỗ ngực kiêu ngạo vừa nói. Trần Bình tò mò hỏi, nghe ý ban nãy bọn họ nói thì hình như trong Bách Hoa Cốc các cô trước giờ chưa từng có đàn ông. Nhưng chính vào lúc này, động tác thoăn thoắt của Bách Hoa tiên tử lại lần nữa dùng những ánh sáng xanh đó trói Trần Bình lại. Bách Hoa Cốc chúng tôi không phải chưa từng có đàn ông, chẳng qua là chưa từng có đàn ông lòng dạ hiểm ác khó lường đến đây. Vẻ mặt Bách Hoa tiên tử nghiêm túc nhìn Trần Bình. Nghe cô ấy nói như vậy, Trần Bình mới cười khổ. Nếu không phải cô đưa tôi vào trong Bách Hoa Cốc của cô, thì thậm chí đến vị trí của Bách Hoa Cốc của cô ở đâu, tôi cũng không biết. Trần Bình biết đối phương đã hiểu nhầm anh, nhưng lúc này Trần Bình cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến Bách Hoa tiên tử chấp nhận chuyện bản thân là đến tìm Bách Thảo Linh Lộ. Vẻ mặt Bách Hoa tiên tử trở nên nghi ngờ nhìn Trần Bình, cô ấy nói: "Ai biết, có phải anh cố tình lên kế hoạch tính kế tôi hay không?" Trần Bình lắc lắc đầu: "Tôi đâu có năng lực lớn như vậy, vì tính kế với cô mà biến Hỏa Phượng thần tướng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, còn cả thiên tướng của Cổ Thiên Đình thành diễn viên của tôi." Nghe thấy Trần Bình nói vậy, vị Bách Hoa tiên tử đó mới khẽ cười. Sau đó, ánh sáng xanh vốn dĩ đang trói lấy Trần Bình cũng đột nhiên tản ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình mới khẽ thở phào. Anh biết Bách Hoa tiên tử đã không còn nghi ngờ anh từ lâu rồi. Mọi chuyện vừa rồi chẳng qua là cô ấy trêu anh mà thôi. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động. Mà khi Bách Hoa tiên tử nghe thấy tiếng này thì lập tức bày ra vẻ mặt cảnh giác, thậm chí còn muốn nhét Trần Bình xuống gầm giường. Đương nhiên là Trần Bình không bằng lòng trốn dưới giường. Sau đó anh mới chậm rãi nói: "Tiên tử, không phải cô chuẩn bị bảo tôi trốn mãi dưới gầm giường của cô đấy chứ?" Bách Hoa tiên tử vội vàng làm ra động tác tay im lặng. Có điều Trần Bình dứt khoát mở luôn cánh cửa ra. Lúc này Bách Hoa tiên tử mới phát hiện ở cửa của bọn họ lại có một con mèo nhỏ. "Chỉ là một con mèo mà thôi. Tiên tử, cô không cần phải căng thẳng như vậy. Có điều cô có thể nói cho tôi biết lúc vì sao cô nghe thấy tôi muốn Bách Thảo Linh Lộ thì lại thay đổi thái độ không?" Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, Bách Hoa tiên tử mới từ từ nói ra nguyên nhân. Vốn dĩ Bách Hoa Cốc bọn họ có linh khí dồi dào, sự sống thịnh vượng, với điều kiện được trời yêu ái này cũng đã trở thành nền tảng cho sự sinh tồn của Bách Hoa Cốc. Bọn họ lợi dụng điều kiện ưu việt nơi đây khiến Bách Hoa Cốc nổi danh trong lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Gần như toàn bộ dược liệu trong lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều được vận chuyển từ chỗ bọn họ ra. Nhưng một năm trước, mọi thứ đều đã xảy ra thay đổi. Vốn dĩ, chỗ bọn họ có sức sống thịnh vượng lại bắt đầu trở nên yếu ớt. Không chỉ như vậy, những dược liệu vốn sinh trưởng rất tốt cũng đều bắt đầu dần dần khô héo. Duy chỉ có Bách Thảo Linh Lộ là có thể sống được tiếp, liền đã trở thành chỗ dựa và hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nghe thấy Bách Hoa tiên tử nói vậy, Trần Bình coi như đã hiểu rõ vì sao lúc Bách Hoa tiên tử này nghe thấy anh đến là muốn Bách Thảo Linh Lộ thì lại có phản ứng lớn như vậy. "Thật ra hôm nay vốn dĩ tôi cũng chỉ thấy anh bị thương nặng cho nên mới muốn ra tay cứu giúp." Cô ấy nói ra lời này thì năng lượng màu xanh lại bắt đầu bao trùm lấy toàn thân Trần Bình. "Đợi sau khi vết thương của anh hồi phục, tôi sẽ lập tức đưa anh ra ngoài." Nhưng lời này vừa nói xong, cửa lại bị đẩy ra. Người đến lần này chỉ có một mình đại sư tỷ. "Ta đã nói gì nào? Một con điếm như cô lại còn có thể làm tiên tử. Sư phụ bảo cô đi làm việc, cô lại dụ dỗ một tên trai bao trở về." Giọng nói của đại sư tỷ lúc này vô cùng lớn. Lúc trước cô ta chịu thiệt trước mặt sư phụ, thì hiện giờ cô ta chỉ hận không thể gọi sư phụ mình quay lại để bà tận mắt nhìn thấy cảnh trước mặt. Tuy Bách Hoa Cốc của hiện tại đã chỉ còn là tồn tại trên danh nghĩa từ lâu, nhưng cô ta vẫn vô cùng khao khát đối với vị trí Bách Hoa tiên tử này. Đặc biệt là cô ta vốn dĩ là đại sư tỷ của Bách Hoa Cốc, nhưng danh hiệu Bách Hoa tiên tử lại rơi vào tay của tiểu sư muội, trong lòng cô ta sao có thể không tức giận được. Cô ta kéo lấy tay của tiểu sư muội nói với cô ấy: "Đi, bây giờ chúng ta đi đến trước mặt sư phụ nói cho rõ ràng." Trần Bình lại nhíu mày, sau đó bổ con dao trong tay lên sau gáy của đại sư tỷ. Ngay sau đó đã khiến đại sư tỷ hôn mê, ngã thẳng ra đất. Nhìn thấy một màn này, đầu tiên Bách Hoa tiên tử hơi ngẩn người, sau đó nói: "Sao anh dám ra tay với đại sư tỷ của tôi? Anh làm như vậy không phải là đẩy tôi vào con đường bất nhân bất nghĩa sao?" Trần Bình khẽ lắc đầu, nếu như đối phương có nhân có nghĩa với cô ấy thì sẽ không mang nhiều người như vậy đến phòng của Bách Hoa tiên tử. không đến mức bất nhân bất nghĩa, chẳng qua là chúng ta cần cô ta tạm thời yên tĩnh một chút, như vậy thì mới có thể tiến hành chuyện tiếp theo. Nhưng chính vào lúc Trần Bình nói xong, thì bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện giọng nói của người phụ nữ trung niên đó. Thằng nhóc này, cậu to gan thật đấy. Sau đó, một đám phụ nữ ở Bách Hoa Cốc lần lượt xuất hiện ở bên trong phòng của Bách Hoa Tiên Tử. Sư phụ đã từng dặn dò trăm lần nghìn lần, bất luận là kẻ nào cũng không được mang theo đàn ông trở lại Bách Hoa Cốc của chúng ta. Lời này có phải con đã quên mất rồi hay không? Người phụ nữ trung niên nói những lời nặng nề, hơn nữa giọng điệu nói chuyện không có một chút thiện ý nào. Điều đó khiến Bách Hoa Tiên Tử ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Rốt cuộc, cô ấy cũng nhớ trước đây sư phụ mình đã nói rõ không cho phép đưa bất cứ người lạ nào vào đây từ lâu, đặc biệt là mang theo đàn ông trở lại Bách Hoa Cốc. Bây giờ xuất hiện vấn đề này, huống chi lại còn đối mặt với sự chất vấn của sư phụ mình. Cho nên bất luận có nói như thế nào, việc này đều là vấn đề của bản thân cô. Sư phụ, còn... Bách Hoa Tiên Tử một câu cũng không nói ra lời. Bây giờ lập tức giết cậu ta, sư phụ có thể tha thứ cho con. Người phụ nữ trung niên kia mang một bộ dáng của bậc bề trên. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Trần Bình, trong mắt bà ta có sự khinh thường không che giấu. Thật sự giống như sự xuất hiện của Trần Bình chính là một loại rác rưởi vậy. Thấy một màn như vậy, Trần Bình cuối cùng cũng lên tiếng. Quy tắc của Bách Hoa Cốc kỳ quái như thế, thật sự là lần đầu tiên tôi nghe nói đấy. Chẳng qua không biết vị tiền bối này có biết một cô gái tên là Thương Vô Tình hay không? Trần Bình híp mắt hỏi người phụ nữ trung niên kia. Mà khi nghe thấy cái tên này, người phụ nữ bỗng nhiên cứng đờ cả người một chút, sau đó mới hỏi, cậu làm cách nào mà biết tới cái tên này? Trần Bình tất nhiên là dựa theo những ký ức bên trong của vị siêu phàm mà biết được tin tức này. Lúc trước vị siêu phàm kia tự mình đi vào bên trong Bách Hoa Cốc khám phá, nhưng mà cũng là nhờ có người dẫn dắt nên ông ta mới có thể xác định được vị trí chính xác của Bách Hoa Cốc. Trần Bình nhận thấy người phụ nữ trung niên này có vẻ vô cùng mẫn cảm với cái tên Thương Vô Tình này. Anh lập tức cười tủm tỉm hỏi, sao vậy? Người tên Thương Vô Tình này hẳn không phải là người quen của vị tiền bối này chứ? Sắc mặt của người phụ nữ trung niên kia đột nhiên lạnh lẽo. Bà ta bỗng nhiên vươn tay ra, sau đó nhanh chóng bóp chặt cổ của Trần Bình. Nói ngay, cậu biết được bằng cách nào? Trần Bình thấy vậy, biết người phụ nữ trung niên này đại khái có quen biết với Thương Vô Tình, mà căn cứ theo những ký ức của vị siêu phàm, anh còn nhớ được vị siêu phàm này và Thương Vô Tình đã từng có một đoạn tình cảm. Cái tên vị siêu phàm thiên đạo này, nói như vậy, tiền bối đây hẳn là đã từng nghe nói. Những lời này của Trần Bình vừa được nói ra, sắc mặt của người phụ nữ trung niên kia đã thay đổi mấy lần liên tục. Mà khi nhìn thấy biểu cảm này của bà ta, Trần Bình đã biết hai bên chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Sau đó anh mới nói, vị siêu phàm thiên đạo đã chết, mà tôi đúng là từ bên trong ký ức còn sót lại của ông ta biết tới cái tên này. Người phụ nữ trung niên kia đột nhiên vung tay lên, nói với đệ tử ở bên cạnh, các người đi hết ra ngoài cho ta, ta có lời muốn nói riêng với cậu ta. Tất cả mọi người, bao gồm cả Bách Hoa Tiên Tử, đều nhìn nhau. Các cô ấy không biết vì sao sư phụ của mình sẽ thay đổi thái độ với Trần Bình ngay lúc này. Sau khi mọi người rời khỏi đó, người phụ nữ trung niên kia mới lạnh giọng hỏi Trần Bình, nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ông ta đến cuối cùng đã chết ra sao? Tuy ký ức để lại của vị siêu phàm thiên đạo rất rộng lớn, nhưng lại vô cùng phức tạp, đặc biệt là mảng ký ức của chính ông ta càng thêm hỗn loạn không kiểm soát được, mà Trần Bình lúc này lại phải lợi dụng ký ức của vị siêu phàm thiên đạo mà anh có được để ép người phụ nữ trước mắt giao Bách Thảo Linh Lộ ra. Ông ta chết như thế nào tôi không biết, nhưng nếu bà muốn nhìn thấy thi thể của ông ta một lần, thật ra tôi có thể nói cho bà biết nó ở chỗ nào. Trần Bình ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng người phụ nữ trung niên kia đã che mặt khóc òa lên. Nhìn bộ dạng khóc lóc đến vô cùng thương tâm của bà ta, tuy âm thanh không lớn, nhưng từ giọng nói bi thương lúc nãy của bà ta, có thể nghe ra được bà ta đã thương tâm muốn chết rồi. Nhưng ngay giây phút này, bà ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Bình rồi nói, Nói cho tôi biết thi thể ở chỗ nào đi. Trần Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay từ lúc bắt đầu, bà đã không hề dành cho tôi một chút tôn trọng nào rồi. Vì sao tôi phải nói cho bà biết đấy? Nghe được câu nói này của Trần Bình, ánh mắt của người phụ nữ kia bắt đầu trở nên điên cuồng. Cả người bà ta lập tức giống như một con sư tử đang giận dữ. Bà ta bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Trần Bình, một dòng khí khổng lồ từ trên người bà ta phát ra. Đây là nguyên tố hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Bên trong đề phòng tất cả đều do năng lực bà ta bộc phát ra ngoài mà bị hủy diệt toàn bộ. Trần Bình cũng bị loại năng lực này ảnh hưởng tới mà trực tiếp đập lưng vào vách tường. Anh phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra, nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất, nhưng Trần Bình vẫn mỉm cười như cũ. Giết tôi rồi, bà vĩnh viễn đừng mong biết được chỗ đó là nơi nào. Người phụ nữ kia lại bắt đầu điên cuồng đánh một đòn nữa về phía Trần Bình, nhưng tiếng cười của Trần Bình lại giống như đang khinh bỉ bà ta vậy. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới. Sư phụ, nếu đánh nữa thì anh ấy sẽ chết. Người tiến vào đúng lúc này lại là Bách Hoa Tiên Tử. Mà khi người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử tiến vào, càng thêm hung ác, tát một cái thật mạnh vào mặt của Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử bay ra ngoài trong nháy mắt, cô ấy cũng không khá hơn Trần Bình bao nhiêu. Nhưng lúc này Trần Bình thấy vậy, bỗng nhiên mở miệng nói. Người phụ nữ điên này, khó trách được lúc trước ông ta muốn rời xa bà. Người giống như bà, căn bản sẽ không cách nào hiểu được cái giá mà ông ta phải trả. Rốt cuộc, động tác của người phụ nữ kia đã dừng lại. Cậu nói cái gì? Giọng điệu lúc này của người phụ nữ lạnh lùng giống như khối băng hàng nghìn mét. Trần Bình bây giờ mới nói từng câu từng chữ một. Tôi nói, bà căn bản không hiểu được cái giá ông ta phải trả. Vì bà, ông ta rốt cuộc đã chấp nhận rất nhiều điều. Khi nghe được những lời này, người phụ nữ trung niên kia rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa. Bà ta bắt đầu khóc giống lên. Vị siêu phàm thiên đạo kia đã sớm tính được kiếp nạn lúc đó, cho nên ông ta mới có thể rời khỏi bà. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ vì không muốn khiến bà bị liên lụy mà thôi. Sự thực là những ký ức được truyền lại trong não của Trần Bình cũng không có những ký ức như vậy. Nhưng vì muốn ổn định lại người phụ nữ trung niên này nên Trần Bình mới nói như vậy. Nếu anh không có năng lực chống lại hai đòn đánh mạnh mẽ này, anh cũng sẽ không lựa chọn dùng cách này để đối phó với người phụ nữ trung niên kia. Mà anh cũng đoán ra được người phụ nữ trung niên này lúc trước nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra giữa bà ta và vị siêu phàm thiên đạo, cho nên anh mới có gan nói những lời kia ra. Nói cho tôi biết, nói rõ tất cả những điều cậu biết cho tôi. Người phụ nữ kia la hét lên. Lúc này, Trần Bình mới dùng chiếc miệng vừa phun máu ra, cười nói. Được thôi, tôi có thể nói rõ toàn bộ mọi chuyện từ đầu tới cuối cho bà, nhưng mà tôi muốn có được Bách Thảo Linh Lộ. Sau khi Trần Bình nói xong những lời này, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm lại, sau đó lập tức ngã xuống. Anh vốn đã bị thương nặng bên trong rồi, giây phút này lại bị người phụ nữ trung niên kia đánh một đòn mạnh. Sớm đã là đèn cạn dầu rồi. Mà khi nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt người phụ nữ trung niên kia lộ ra một chút hoảng hốt. Bà ta chạy nhanh tới trước mặt Trần Bình, một phần nguyên khí màu bạc trực tiếp chui vào trong lục phủ ngũ tạng của Trần Bình, còn có hơi thở sự sống màu bạc cũng đều được truyền vào trong cơ thể Trần Bình, không ngừng trị thương cho anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.